Thập niên 70 vợ cá hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Trần Kiều Kiều vốn nghĩ chàng trúc mã Tống Văn Cảnh thích cô, dù cô có kết hôn thì vẫn chung thủy chờ cô. Khi cô ta hớn lại, không ngừng đề nghị ly hôn để kết hôn với trúc mã, ai ngờ đội trưởng trúc mã đã kết hôn. Trần Kiều Kiều, mẹ, chuyện mẹ nói Tống Tam Ca kết hôn là thật sao? Tay Trần Kiều Kiều run rẩy, nước trà trong tay đổ ra ngoài, cô ta cũng không biết, chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Đúng vậy, mẹ Trần thấy con gái vừa trở về đã hỏi thăm Tống Văn Cảnh nên đã nói chuyện này cho con bé biết. Hình như con gái đòi ly hôn. Mẹ Trần, Kiều Kiều, con nói muốn ly hôn, có chuyện gì xảy ra à? Mẹ Trần tức giận mắng một trận. Thằng bé Tống Văn Cảnh ưu tú, lúc ấy bảo con lấy nó con lại không đồng ý. Sống chết đòi lấy tên thanh niên trí thức kia. Tiểu Chu trở về thành phố cũng đem theo con cùng cháu ngoại đi cùng. Vậy mà hiện tại con còn ầm ĩ muốn ly hôn. Con có biết phụ nữ ly hôn là mất thể diện lắm không? Mẹ Trần sắp tức chết rồi. Mẹ, Trần Kiều Kiều cố nén trái tim đang đập thình thịch, hai mắt đẫm lệ, khóc giống lên. Mẹ có biết Thấm Tam Ca hiện tại đang giữ chức vụ ở gì không? Mẹ Trần sửng sốt, chức vụ gì? Tiểu đoàn trưởng. Trần Kiều Kiều nghiến răng, nếu không có chuyện gì xảy ra, hẳn là năm nay sẽ lên chức trung đoàn trưởng. Mẹ Trần hoàn toàn dại ra, trung đoàn trưởng, mẹ Trần nội tâm hoàn toàn khiếp sợ. Trung đoàn trưởng thì không có gì ngạc nhiên, chỉ là 20 mấy tuổi mà đã ở chức trung đoàn trưởng thì thực sự rất ngạc nhiên. Trần Kiều Kiều nghĩ đến hình ảnh trúc mã ở trên TV kiếp trước, ánh mắt càng u ám. Mẹ nghĩ xem. Tống Tam Ca còn trẻ mà đã làm trung đoàn trưởng, thì tương lai sẽ ở vị trí nào? Còn nghe đồn, Tống Tam Ca còn được cấp trên bồi dưỡng. Tương lai sau này, dù có là thủ trưởng, cũng đâu khó khăn gì. Trần Kiều Kiều đùng đùng nói một hồi, đem tâm tình mẹ Trần lên xuống, trái tim bà hiện tại như mảnh lửa nóng. Trần Kiều Kiều vừa khóc vừa tố cáo mẹ chồng mình không thích con dâu nhà quê như cô, Chu Thư Ngọc tương lai cũng sẽ phản bội cô, vân vân. Tóm lại đây toàn là những chuyện không có bằng chứng, nhưng không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ Trần biết con gái quyết tâm muốn ly hôn, tái giá với Tống Văn Cảnh. Mẹ Trần nghiến răng, từ những lời đồn bà nghe được thì Diệp Mạn Tinh chỉ vì báo ân mới vào nhà họ Tống. Chuyện này càng khiến Trần Kiều Kiều quyết tâm, trúc mã thích cô ta nhất. Cô ta nhất định sẽ không để anh bị người khác tính kế. Cô ta thầm cảm tạ, hiện tại kết hôn ở nông thôn, chủ yếu là mở tiệc đãi rượu. Không còn phải lấy chứng nhận kết hôn. Không có giấy chứng nhận kết hôn sẽ không được coi là đã kết hôn. Nếu không cô ta sẽ tức chết. Trần Kiều Kiều suy nghĩ. Cái tên Diệp Mạn Tinh nghe hơi quen tai. Hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Cách chương.